Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, thanh thế cuồn cuộn, chương 173, thanh thế cuồn cuộn. Sáng sớm, mặt trời đỏ giữa trời, vạn dặm không mây, Thiên Nhất học viện, tắm rửa ở một tầng ấm áp ánh mặt trời bên trong. Lúc này, Thiên Nhất học viện diễn võ trường. Có thật nhiều người sinh động ở chỗ này, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Hơn nữa, để rất nhiều người bất ngờ chính là, này to lớn diễn võ trường, càng dựng nổi lên một tòa sàn chiến đấu. Đồng thời, ở diễn võ trường biên giới, có một tòa bỗng dưng sinh ra khán đài tọa lạc với cái kia. Tòa này khán đài toàn do to lớn tảng đá dựng mà lên, cao tới khoảng 5 mét. Ngang qua 100 mét nơi, tảng đá khán đài mặt trên, có thật nhiều ghế đá đặt ở mặt trên, đủ để hơn 100 vị trí. Nếu là ngồi ở khán đài ghế đá bên trên, có thể rất rõ ràng nhìn rõ ràng trong diễn võ trường ương sàn chiến đấu tất cả kim bài tướng công. Độc sủng xấu bụng thê toàn văn xem, đây là đang làm gì? Làm sao làm ra lớn như vậy trận chiến? Diễn võ trường có người nhìn thấy cái kia dựng mà lên khán đài, không khỏi lòng sinh nghi hoặc, người chẳng lẽ không biết hôm nay là Lâm Phong ước chiến hắc ma tháng ngày sao? Không nghĩ tới học viện dĩ nhiên hết sức vì là cuộc chiến đấu này dựng một tòa sàn chiến đấu. Bên cạnh người âm thầm líu lưỡi, ở Thiên Nhất học viện, khiêu chiến thời gian cũng thường xuyên phát sinh. Có rất ít học viện cao tầng quan tâm, trừ phi dính đến học viện một ít thiên phú đệ tử chiến đấu. Bọn họ mới sẽ tình cờ nhìn qua, giống như ngày hôm nay cảnh tượng, trước đây chưa từng thấy. Ha ha, xem ra ngươi cũng chỉ là kiến thức nửa vời mà thôi. Lúc này, lại có một bóng người đi tới, quay về lời mới vừa nói người cười nói. Trước đoạn thời gian, Lâm Phong đại náo bạch ra tù đấu trường, giết tù đấu trường người, đoạt tù đấu trường nô lệ, thậm chí còn đánh giết một tên linh vũ cảnh tầng 7 cường giả. Dẫn bạch ra người tới cửa vấn tội, người câu biết, nhìn bạch ra tới cửa vấn tội người, nhưng ngoại trừ huyền vũ cảnh cường giả ở ngoài bị tàn sát hết sạch. Lâm Phong, danh tiếng vang xa, sau đó lại có đồn đại truyền ra, Lâm Phong mang theo mặt nạ màu bạc, lần thứ hai đi tới tù đấu trường, đánh giết Bạch Trạch, lấy ra Tuyết Nguyệt Thánh Viện đệ tử Mộ Phàm, lại cướp đi tù đấu trường Xích Diễm Ma Sư, cầm bán đấu giá. Cái gì? Ngươi nói cái kia mang theo mặt nạ màu bạc người bí ẩn cũng là Lâm Phong? Cái khác hai người nghe đến lời này cả người run lên. Dĩ nhiên lại là Lâm Phong, sao có thể có chuyện đó? Ha ha, việc này người biết cũng không nhiều, ta cũng là tình cờ biết. Người kia, bất kể là vóc người thủ đoạn, còn có tùy tiện tính cách, đều cùng Lâm Phong cực kỳ tương tự. 89/10 chính là hắn. Người kia lộ ra vẻ đắc ý nụ cười, tiếp tục nói, ở hắn từ trong thành sau khi trở lại, Lâm Phong lại đặt chân tu luyện tháp tầng thứ 3, đánh giết Tổ Ninh, Kha Thành cùng với Cung Luân, để mặt khác 3 tên linh vũ cảnh tầng 6 người chật vật đào tẩu. Như lợn cầu giống như, một người đoạt được đem tinh hệ tu luyện tháp tầng thứ 3 8 gian phòng tu luyện, không cho phép những người khác đặt chân, cực kỳ phách đạo, có thể nói. Bây giờ Lâm Phong ở Thiên Nhất học viện danh tiếng, nhất thời không ai bằng, thậm chí có số ít người nói, linh vũ cảnh tầng 6 người, đã không người là Lâm Phong đối thủ, mặc dù là hắc ma, thật là lợi hại. Hai người khác nói nhỏ một tiếng, giết qua linh vũ cảnh tầng 7 mạnh mẽ người, dễ dàng đánh giết Tổ Ninh các loại, chờ, linh vũ cảnh tầng 6 người. Dựa vào sức một người cướp đoạt tu luyện tháp tầng thứ 3. Chẳng trách sẽ có đồn đại Lâm Phong đã vượt qua học viện thập đại cường giả hắc ma. Xem ra hôm nay chiến đấu, tất nhiên sẽ cực kỳ đặc sắc. Nhưng là, những này cùng dựng khán đài có quan hệ gì? Ngoặc kép, này liền nói đến phức tạp. Lâm Phong danh tiếng trực bách Hắc Ma, thậm chí có người nói hắn vượt qua Hắc Ma. Thân là thiên nhất học viện thập đại đệ tử, Hắc Ma làm sao còn có thể hờ hững? Kiêu căng tự mãn, hắn tất nhiên muốn dùng cường hãn thực lực chứng minh chính mình. Bởi vậy, Hắc Ma chủ động đem sự tình tuyên dương ra ngoài. Lần này gia tộc của hắn đều sẽ tới người. Hắc Ma muốn dùng trận chiến này. Dương Oai, mặt khác, Lâm Phong hắn hai lần đi tù đấu trường. Không chỉ có đắc tội rồi bạch ra người. Hắn còn đánh đập quá một vị thanh niên. Thanh niên kia, họ Vũ. Không chỉ có như vậy, Lâm Phong lần thứ hai đi tù đấu trường thời điểm. Còn phải tội Tuyết Nguyệt Thánh Viện người. Những Tuyết Nguyệt đó Thánh Viện đám người bên trong. Cũng có một người, họ Vũ. Mà có người nói, cái kia hai tên Vũ họ thanh niên lần này muốn tới. Còn có, bạch gia, cùng với Tuyết Nguyệt Thánh Viện người. Cũng phải đến, người này dứt tiếng. Nhất thời hai người khác con người đọng lại. Nội tâm run lên, bạch gia. Tuyết Nguyệt Thánh Viện, Hắc Ma gia tộc, cùng với người họ Vũ, đều muốn tới bọn họ Thiên Nhất Học Viện. Quan chiến, thật mạnh mẽ trận chiến. Chẳng trách học viện càng hết sức vì là cuộc chiến đấu này dựng lên sàn chiến đấu. Hơn nữa để một tòa khán đài bình địa rút lên. Xem ra, là vì là những người đó mà chuẩn bị. Trong bọn họ tâm. Đối với cuộc chiến đấu này càng ngày càng chờ mong lên. Trong ánh mắt mơ hồ có hưng phấn ánh sáng lộng lẫy để lộ ra đến. Mặt trời đỏ dần dần lên không. Bạch gia, Tuyết Nguyệt Thánh Viện, Hắc Ma gia tộc cùng với Vũ gia người muốn tới Thiên Nhất Học Viện quan sát Hắc Ma cùng Lâm Phong. Chiến đấu tin tức nhanh chóng lan tràn ra. Thiên Nhất Học Viện to lớn diễn võ trường. Không ngờ kinh bu đầy người quần, mặc dù Hắc Ma cùng Lâm Phong cũng không có ước định cẩn thận chuẩn xác thời gian chiến đấu. Chỉ là hẹn cẩn thận hôm nay. Lúc này, một bóng người xuất hiện ở diễn võ trường biên giới, chính chậm rãi mà tới. Người này ăn mặc một thân trường bào màu đen, cả người trên người mang theo một luồng khí tức âm lãnh. Ánh mắt thâm thúy, hắc ám. Mỗi một bước ra, đều phi thường kiên định. Hắc Ma hiệp trộm kỳ duyên. Ngoặc kép, nhìn thấy người này, đoàn người nhất thời xì xào bàn tán lên. Người đến, chính là Hắc Ma. Chỉ thấy Hắc Ma trực tiếp hướng đi trong diễn võ trường ương sàn chiến đấu. Không quá chốc lát, liền trực tiếp bước lên sàn chiến đấu. Khoanh chân ngồi trên chính giữa sàn chiến đấu. Ánh mắt nhắm lại. Không nhúc nhích, đem đám người chung quanh, coi như không có gì. Vẻn vẹn dựa vào loại này hờ hững tâm thái, cũng đủ để cho rất nhiều người mặc cảm không bằng. Nếu để cho bọn họ ngồi ở trong đám người gian, bị vạn ngàn đảo ánh mắt nhìn kỹ, nội tâm đều sẽ hơi có kinh hoàng, khó có thể duy trì loại này siêu nhiên. Hắc Ma, Thiên Nhất Học Viện thập đại trong các đệ tử xếp hạng thứ 10. Thực lực linh vũ cảnh tầng 6 đỉnh cao, vũ hồn, hắc diễm chi hỏa, linh vũ cảnh tầng 7 người, cũng không dám cùng hắn tương chiến. Chỉ có chân chính cùng Hắc Ma chiến đấu qua người, mới biết Hắc Ma thực lực khủng bố. Tuy rằng hắn xếp hạng thứ 10, nhưng phía trước mấy vị người, dễ dàng cũng sẽ không cùng Hắc Ma va chạm. Hắc Ma, rất nguy hiểm, lúc này. Xa xa lại có rất nhiều bóng người đạp bước lại đây. Những người này mơ hồ chia làm vài đại trận doanh. Đi ở chính giữa là một tên ăn mặc áo tím người đàn ông trung niên. Sau lưng hắn có hai tên thanh niên. Nếu là Lâm Phong ở chỗ này, tất nhiên nhận ra hai người này. Bởi vì hai người này, một người trong đó đã từng bị hắn ở tù đấu trường hành hung một trận. Một người khác. Nhưng là sai khiến Mộ Phàm đi cùng Xích Diễm Ma Sư tù đấu Tuyết Nguyệt Thánh Viện đệ tử. Mà ở tại bọn hắn ba người sau khi, theo đám người, rõ ràng là người nhà họ Bạch Quần. Lần trước, đến Tuyết Nguyệt Thánh Viện hưng binh vấn tội, nhưng chật vật bỏ chạy áo lam trung niên. Cũng ở trong đó, Vũ gia người, đoàn người con ngươi run lên, Bạch gia người đều theo ở phía sau. Mặc dù chưa từng thấy cái kia áo tím nam tử, đoàn người cũng biết, người này cùng bên cạnh hắn hai tên chàng thanh niên. Đúng giờ Vũ gia người không thể nghi ngờ. Vũ gia, cùng hoàng thất sóng vai cường đại gia tộc, trong thành thành hậu trường chủ nhân, bất kể là tù đấu trường vẫn là sàn đấu giá, đều do Vũ gia định đoạt. Ở hoàng thành, ngoại trừ hoàng thất, cùng với Nguyệt gia còn có Vạn Thú Môn, liền không người có thể cùng Vũ gia chống lại. Hơn nữa, bây giờ Nguyệt gia cực kỳ biết điều, hầu như có thể nói không hỏi ngoại sự. Vũ gia càng là như mặt trời ban trưa. Mà ở Vũ gia cùng người nhà họ Bạch Quần bên trái phương hướng, nhưng là một đám thân mang một màu trang phục người. Những người này trên người đều có khắc hai cái to lớn chữ Thánh Viện. Bọn họ rõ ràng là Tuyết Nguyệt Thánh Viện đám người. Cho tới bên phải phương hướng, nhưng là một đám nam tử mặc áo đen. Bọn họ từng cái sắc mặt lạnh lùng, trên người mang theo từng tia âm lãnh khí tức. Hoàng thành Nhiếp gia là một cái rất đặc thù gia tộc, không giống Vũ gia có cường đại như vậy sức ảnh hưởng, nhưng Nhiếp gia, nhưng chưa bao giờ có người dám khinh thường. Gia tộc của bọn họ trong, không có người nào là người yếu. Đám người kia vượt hướng về diễn võ trường thời gian, nhất thời, toàn bộ diễn võ trường đều phảng phất mang theo một luồng đại thế, rất ngột ngạt, khiến người ta quần cũng dần dần yên tĩnh lại, không gian trở nên tĩnh mịch. Các vị đến đây ta Thiên Nhất học viện, lòng mỗ không thể xa nghênh. Thứ lỗi, không gian nơi truyền đến một đạo tiếng vang, lập tức chỉ thấy một bóng người lăng không cất bước mà đến. Chỉ là chớp mắt công phu, liền tới đến Vũ gia đám người trước người không trung, lập tức đáp xuống đất. Cái kia Vũ gia áo tím nam tử hơi nhướng mày, nhìn Long phó viện trưởng một chút, trong lòng hơi có chút không thích. Long phó viện trưởng, thật là khí phái, thật là tự đại, áo tím nam tử lãnh đạm nói một tiếng, hiển nhiên là đang chỉ trích đối phương lăng không cất bước mà đến. Đối với bọn họ không thế nào lễ phép. Ha ha, Vũ Tam gia thanh thế như vậy, cuồn cuộn, có thể so với Long mộ khí thế. Long phó viện trưởng tranh đấu đối lập, lập tức chỉ vào cách đó không xa khán đài, nói rằng, hôm nay các vị là đến xem khiêu chiến. Xin mời, áo tím nam tử hừ lạnh một tiếng, bước chân bước ra, hướng về cái kia khán đài mà đi. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.